Trường sinh bất tử, quyển 4, góc truyện audio.com, cường giả tụ tập nhưng phần lớn nấp trong tối ở bình nguyên song tử. Đối với những người này, Đại Uy Thiên Long cũng mở con mắt nhắm con mắt bởi vì nhiều cường giả lực hấp dẫn đối với nhiệt ma càng lớn. Công đức, Đại Uy Thiên Long càng để ý chính là ma chướng trong lòng. Trừ ma chướng, bằng vào thực lực Đại Uy Thiên Long tìm kiếm công đức còn không dễ dàng. Cách thời gian mọi người ước hẹn ngày càng gần, mọi người càng ngày càng áp lực. Toàn bộ bình nguyên song tử đều như nghẹn một bụng giận. Nhiệt ma khi nào mới tới? Bên cạnh trung tâm đại trận, Đại Uy Thiên Long khoanh chân ngồi, nhắm mắt điều tức. Chúng cường giả hoàng cực cảnh đứng sau Đại Uy Thiên Long, chờ đợi nhiệt ma tới. Bỗng nhiên Đại Uy Thiên Long hai mắt nhắm chặt bỗng, mở ra trong mắt bắn ra một luồng khí hung ác. Cảnh tượng này vô số người nhìn vào mắt, đồng thời mọi người đều khẩn trương lên. Bởi vì điều này có ý nghĩa, nhiệt ma tới, thật sự bị dẫn tới. Bình nguyên song tử, một bình nguyên to như vậy bỗng nhiên mặt đất run rẩy. Một ít chấn nhỏ người thường thậm chí như động đất vô số phòng ở sập xuống. Trung Sơn mang theo A Đại và Trích Hỏa bay đến trên một ngọn đồi nhỏ, lẳng lặng nhìn về phía Đại Uy Thiên Long xa xa. Đại Uy Thiên Long đã đứng dậy, tay nắm chặt, hai mắt ngưng thần, đang chìm trong kích động. Đến rồi, rốt cục đến rồi, nhiệt ma rốt cục bị dẫn ra rồi. Cường giả bốn phương đều hơi hơi kích động, đồng thời cũng cẩn thận đề phòng. Tiên sinh, người nói nhiệt ma sẽ từ nơi nào đi ra? A Đại hỏi Trung Sơn ở bên cạnh, nhìn bốn phương, Trung Sơn ngẫm nghĩ một, chút nói, nhiệt ma trí tuệ không cao, trước kia chỉ biết tìm máu, mà hiện tại lại có thể cảm nhận được phẩm chất của máu. Như vậy tất nhiên nó sẽ tìm máu ưu tú nhất, trên bình nguyên song tươi, máu ưu tú nhất chính là trung tâm huyết trì trận, một nơi khác chính là cá vị cường giả. Ai là người có máu cao cấp nhất, vậy nhất định là Đại Uy Thiên Long. Hắn đứng ở cạnh huyết trì trận, vậy nhiệt ma khẳng định đi ra từ nơi đó. A Đại phân tích nói. A Đại nói xong, con ngươi Trung Sơn bỗng co rụt lại. Không tốt, sơ ý rồi. Trung Sơn bỗng nhiên cả kinh kêu lên, ngay khi A Đại và Trích Hỏa nghi hoặc Trung Sơn một tay kéo áo cà sa phủ lên người. Ầm, núi đổi mặt đất, rừng núi chung quanh Trung Sơn bỗng nhiên ầm ầm nổ tung. Huyết quang vô tận mút trời bay lên, trong giây lát đất trời nơi Trung Sơn bị màu máu nhuộm đỏ. Nhiệt ma xuất hiện rồi, lúc này nơi xuất hiện không phải chỗ Đại Uy Thiên Long mà là ở Trung Sơn. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Trung Sơn hiểu rõ trên bình nguyên song tử này, huyết mạch ưu tú nhất phải là mình mới đúng. Sơ ý, không ngờ lại bỏ qua một điểm đó. Tiên tiên từng để lại một tia máu vào trong thân thể của Trung Sơn, hình thành khế ước. Máu của tiên tiên mới là cao cấp nhất trên thần châu đại địa. Huyết mạch bổn nguyên lang tộc. Nhiệt ma cảm thụ một chút tự nhiên là xông về Trung Sơn. Chẳng qua tuy Trung Sơn sơ ý, hồng loan phấn liên ở mi tâm vẫn chưa hiện màu lam, bởi vì hắn vẫn có thể tự bảo vệ. Máu, biển máu cuồn cuộn, ngập trời mà lên, trong giây lát bao phủ bốn phương tám hướng quanh Trung Sơn. Biển máu ngập trời, ban đầu nhiệt ma là hình thái mây máu, hiện tại không ngờ nồng đậm đến trạng thái lỏng. Biển máu ngập trời trong giây lát lan tràn ra, nơi Trung Sơn là đầu tiên, rồi càng ngày càng có nhiều biển máu phun trào. Mờ mịt vô tận trong giây lát bao phủ cả bình nguyên song tử. Càng ngày càng nhiều cường giả bị bao phủ vào toàn bộ nhiệt ma giống như một biển rộng màu máu điên cuồng ăn mòn cường giả bốn phương. Biển máu cuồn cuộn, máu nhuộm bốn phương, bầu trời đã hoàn toàn bị biển máu nhuộm đỏ. Xa xa, đám người Đại Uy Thiên Long cũng ngây người. Một ao máu ưu tú nhất mình chuẩn bị cuối cùng không ngờ bị nhiệt ma xem nhẹ. Chẳng lẽ nơi đó còn có máu càng thêm ưu tú? Nghi hoặc thì nghi hoặc mục đích cuối cùng đã đạt tới. Nhìn biển máu càng ngày càng nhiều từ dưới toát ra, Đại Uy Thiên Long cầm thiên trượng vọt tới. Chúng cường giả hoàng cực cảnh nhìn biển máu ngập trời kia, đều hít sâu một hơi. Bởi vì nhiệt ma đi ra, phóng thích khí thế ngập trời quá mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ, cỗ khí thế này khiến cho trái tim chúng cường giả hoàng cực cảnh bị đè nặng. Nhưng, có Đại Uy Thiên Long, chúng cường giả một lần nữa thêm can đảm. Các vị, bày trận đi, một hoàng cực cảnh mở miệng nói, mọi người gật gật đầu, đứng ra một vị trí quỷ dị, mấy chục cường giả hoàng cực cảnh đồng thời thi triển pháp lực lập tức mọi người bị ánh sáng mạnh bao phủ, nhìn không thấy người. Nhưng có thể thấy hình dạng của ánh sáng kia, một thanh kiếm. Một thanh quang kiếm, dài hơn ngàn thước theo sát Đại Uy Thiên Long dùng một cỗ khí thế sắc bén vô hạn chém về phía biển máu ngập trời. Bốn phía quang kiếm vô tận kiếm khí như hình thành một lĩnh vực kiếm khổng lồ, hung hăng nhằm phía nhiệt ma. Nơi quang kiếm đi qua, giống như chém đứt không gian, bốn phía. Dòng khí chảy xiết tiếng xé gió chói tai truyền khắp bình nguyên song tử. ầm, quang kiếm ầm ầm đâm phá Nghiệt Ma tiến vào bên trong, tới bên trong điên cuồng chém loạn. Mà lỗ hổng bị quang kiếm đâm ra cũng bị biển máu cuộn một hồi, dây lát bổ khuyết. Ngoại trừ cường giả bị biển máu cắn nuốt và chủ động tiến vào, những người khác đều đứng nhìn từ xa. Không biết vẫn là không nên làm thì tốt hơn. Cường giả tiến vào trong cơ thể Nghiệt Ma, thân thể biển máu khổng lồ lăng lặng bất động ở non nửa bình nguyên song tử này, hiển nhiên đang khống chế chiến đấu ở bên trong thân thể mình. Người bên ngoài lui về phía xa, đối mặt khí thế khổng lồ của Nghiệt Ma cho dù là đám cường giả hoàng cực cảnh cũng không dám lấy thân mạo hiểm. Biển máu ngập trời, uy thế xông thẳng trời cao. Tuy rằng vô số người điên cuồng, lùi về sau, nhưng vẫn còn có người tới gần, bộ dạng không hề sợ hãi. Một chấn nhỏ trên bình nguyên song tử, mọi người đều chạy trốn. Bên trong một tửu lâu trống rỗng, một nam tử mặc kim bào lẳng lặng ngồi. Nam tử ngồi ở cửa sổ nhìn Nghiệt Ma xa xa cẩn thận uống rượu ngon như đang chờ đợi cái gì. Nam tử đúng là Bạch Nghiệp đã lấy hung đao cửu phẩm tư thành đại nghiệp. Bạch Nghiệp cô tịch ngồi, nhìn Nghiệt Ma trong mắt có một loại trào phúng, giống như là có mưu đồ khác. Bên trong biển máu Nghiệt Ma. Khoảnh khắc Trung Sơn bị biển máu bao vây, áo cà sa từ Mộc Miên đã phủ trên người. Áo cà sa cửu phẩm tức thì ánh vàng vạn trượng. Khoảnh khắc vào biển máu, một cỗ lực hút kinh khủng từ bốn phương tám hướng hút Trung Sơn, nhưng sau khi ánh vàng áo cà sa phóng ra, lập tức hóa thành hư vô. Quả nhiên đúng lời Kim Thiền ngày trước, cho dù Nghiệt Ma cũng không có cách nào, A Đại và Trích Hòa cảm nhận sự khủng bố bên trong, cũng nhanh bay tới cạnh Trung Sơn. Trong vòng ba trượng không bị chút ảnh hưởng nào. A Đại và Trích Hòa nuốt nước miếng, cảm thụ sự khủng bố trong cơ thể Nghiệt Ma. Nghiệt Ma vô hình vô dạng, có thể hóa thành biển máu, biến thành bất kỳ bộ dạng nào. A Tâm, A, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt trong biển máu này lại nghe thê lương vô cùng. Có thể tưởng tượng máu trong cơ thể bị rút sạch ra là một chuyện thống khổ cỡ nào. Thực lực thấp trong giây lát bị rút sạch máu, biển máu cuộn một cái, thây khô hóa thành bộ phấn bị Nghiệt Ma đẩy ra ngoài cơ thể. Mà cường giả thực lực cao chỉ cần ngăn cản không được càng thêm thảm. Bởi vì bọn họ còn phải trải qua quá trình máu chậm rãi ít đi. Rất khủng bố, biển máu rào sát trốn không? Thể trốn, ầm, biển máu Nghiệt Ma bỗng nhiên nổ vang, biển máu ngập trời cuồn cuộn không ngừng, hiển nhiên một chỗ bên trong bị thương nặng. Ầm ầm ầm ầm, chiến đấu ngày càng kịch liệt, biển máu cuồn cuộn ngày càng khủng bố. Trùng kích khủng bố khiến cho Trung Sơn ở xa xa bị sóng trùng kích điên cuồng, may mà có A Đại cùng Trích Hỏa ở bên cạnh bảo vệ. Là đám người Đại Uy Thiên Long, Trung Sơn không vì hiếu kỳ mà tiến lên xem, ngược lại nhìn về phía biển máu, nên như thế nào chạy đi. Nhìn biển máu ngập trời, Trung Sơn ra hiệu bằng mắt cho A Đại. A Đại hiểu rõ, hắc kiếm trong tay xuất ra điên cuồng chém lên biển máu. Ầm, một đạo hắc quang hiện lên, A Đại đánh ra một chiêu mạnh nhất nhưng chỉ là xé rách được một lỗ hổng không lớn mà thôi, sau khi xé rách biển máu cuộn một cái, lại khôi phục như ban đầu. Cũng chính là căn bản không hiệu quả, Trung Sơn bị nhốt, biển máu tuy rằng không làm gì được áo cà sa từ Mộc Miên, nhưng lại có thể vây nhốt ba người. Lực ép thật lớn khiến ba người nửa bước khó đi, màu đỏ vô tận bao phủ giống như muốn giam cầm ba người. Ngao, bên trong biển máu, một tiếng rồng gầm vang lên, biển máu cuộn càng mạnh. Tiếng kêu thảm thiết vốn đã biến mất, hiển nhiên người đã gần chết hết. Ngao, một tiếng rồng gầm càng thêm mạnh mẽ, một cỗ khí thế càng thêm khổng lồ từ nơi thanh âm ầm ầm tản ra, tức thì toàn bộ biển máu giống như biến thành trống rỗng. Biển máu Nghiệt Ma hình thành một không gian đóng kín toàn bộ, bên trong ánh đỏ sáng loá. Chúng cường giả hành động khó khăn, mà giờ phút này Trung Sơn cũng có thể nhìn thấy quang cảnh bên trong. Đám cường giả hoàng cực cảnh hiện tại còn lại 30 từng người ở. Bên trong màu đỏ gian nan di động, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Đã nghĩ Nghiệt Ma rất mạnh, nhưng vẫn còn quá coi thường nó. Kiếm trận hơn 70 người tạo thành, sau khi tiến vào liền bị Nghiệt Ma đánh tan. Quá mạnh mẽ, Nghiệt Ma quá mạnh mẽ, hoàn toàn là đồ sát, cho dù là cường giả hoàng cực cảnh cũng không tránh khỏi bị nó mạnh mẽ rút máu, sau đó tan xương nát thịt, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng bị dập nát, rất khủng bố. Nếu không phải một tiếng giống của Đại Uy Thiên Long, mạnh mẽ đánh mở biển máu, 30 người còn lại cũng táng thân trong biển máu Nghiệt Ma. Nụ hồng trắng ngẩn ngơ xuân 19, én chợt về mang đến tuổi đôi mươi, ôi, thói đời nghĩ mà đau lòng, ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Cách chương.